Nếu mà mình nói rằng chỉ dùng chanh muối hạt có thể đẩy được một viên sỏi có kích thước rất là to, 9mm x 22mm như thế này, chắc mọi người sẽ không tin đúng không? Nhưng đây là sự thật, có nhân chứng và vật chứng. Trước khi xem clip chia sẻ của anh Nam, người đã đẩy cái viên sỏi 9 x 22mm, một viên sỏi mà tưởng chừng như không bao giờ có thể ra được, tưởng chừng không bao giờ đi tiểu ra được. Nhưng mà nhờ dùng chanh muối hạt, nhờ ăn thơm, ăn dứa, một ngày 1/4 lát, và anh đã đẩy được một viên sỏi ra. Anh nói rằng là anh mừng còn hơn là người ta cho vàng. Đây là sự thật, không dối trá, không cắt ghép. Mình sẽ gửi cho mọi người xem clip. Tuy nhiên, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách dùng trước đã, sau đó hẳn xem clip sau. Thì đối với sỏi, chỉ cần với chanh muối hạt, các bạn sử dụng hàng ngày, mỗi ngày, liều lượng thì cứ từ 1/3 thìa, 1/2 thìa, rồi nửa trái chanh, một trái chanh, chúng ta tăng từ từ mỗi ngày. Chúng ta uống như vậy, và mỗi ngày các bạn giúp cho mình tập kéo ép gối 100 cái, 200 cái. Bị nặng thì các bạn tập nhiều, còn bị nhẹ thì tập ít hơn. Thì chỉ cần như vậy thôi, các bạn đã đẩy sỏi ra được rồi. Bởi vì chanh nó có tính bào mòn. Và nếu như mà sỏi to, kích thước là như anh Nam này chia sẻ, đã đẩy ra được, thì các bạn cần phải ăn thêm thơm dứa và cố gắng kéo ép gối, thì nó sẽ cải thiện rất là nhanh. Anh Nam này không kéo ép gối, nhưng mà khoảng 2 tháng sau là anh đẩy ra, gần 2 tháng sau. Vậy nếu các bạn vừa ăn, vừa uống, vừa kéo ép gối, thì nó sẽ nhanh gấp 2, gấp 3 lần. Sau đây mời mọi người xem clip chia sẻ của anh Nam, để mọi người biết rằng quá trình sử dụng chanh muối hạt như thế nào, ăn thơm dứa như thế nào, và quá trình đẩy viên sỏi ra như thế nào. Dạ, em chào anh. Chào tớ nha. Dạ, em hỏi thăm cái quá trình anh uống á, rồi anh dùng thơm như thế nào, rồi anh lúc anh đi tiểu ra như thế nào, anh chia sẻ lại chút để cái gì em chia sẻ lại cho mọi người á. À, rồi sau khi mà mình được bác sĩ là chỉ định là đi mổ để lấy sạn ra, cách này khoảng là 6 tháng, là có nghĩa là khoảng tháng 2, tháng 3 gì của năm này. Dạ. Để sau đó cái mình trước đó mình cũng tìm hiểu về cái thuốc nam á. Dạ. Thì nó có khả năng á là làm bào mòn cái viên sỏi đó ra, là mình có thể là đi tiểu bình thường, có thể là tống nó ra được. Dạ. À, lúc đó mình chỉ nghĩ vậy thôi. Rồi lúc đó bác sĩ chỉ định mình mổ, bắt đầu mình từ chối, mình về mình tìm cái phương án đó, mà mình uống cái nở ngày mà theo người ta chỉ á, thì nó cũng hấp. Dạ. Sau đó khoảng chừng vài tháng, cái mình tình cờ cái mình lướt Facebook, mình thấy kênh của anh Bơ. Dạ. Để cái bắt đầu mình Bơ nói uống chanh muối là mình áp dụng. À, mình áp dụng một thời gian, tới nay là khoảng 3 tháng, gần chứ chưa tới. Dạ. Là mới hơn 25 thì rồi á. Là của tháng 10 á, là đi tiểu bình thường và đẩy được cái viên sỏi đó ra. Dạ, là anh ăn thơm dứa thì anh ăn khoảng bao lâu? Là có nghĩa là gì? Có nghĩa là ban đầu á nha. Mới bắt đầu mấy ngày đầu mình bắt đầu mình áp dụng cái chanh muối á, là mình dùng nửa muỗng cà phê. Dạ. Chứ nửa trái chanh chứ 300ml nước ấm. Dạ. Đó thì mình uống mấy ngày đầu cho cơ thể mình bắt đầu nó thích nghi, nó làm quen dần á, là mình thấy nó bắt đầu nó rất là dễ chịu rồi. Sau đó là bắt đầu là khoảng chừng một tuần sau. Tuần sau là sau khi á, là mình uống chanh muối là mình tăng lên là một trái chanh với một muỗng muối. Rồi bên cạnh đó mình kèm theo là 1/4 trái thơm. Dạ. Đó mình uống trong thời gian nó khoảng gần 2 tháng. Là... thì bắt đầu cái viên sỏi mình nó lớn quá mà. Dạ. Thì trong quá trình 2 tháng nó bào mòn lần lần cho tới khi mình xuống nhỏ lại á, như cái hình mình đã gửi á. Dạ. Cái xuống nó bào mòn nhỏ lần lần cái xuống. Thì bắt đầu lúc đó sau khoảng 2 tháng là mình đẩy ra luôn. Nhưng mà cái viên sỏi anh đi ra nó vẫn rất là to đó. To, nó bây giờ kích thước tại nó đứt cái đuôi rồi. Dạ. Chứ nó còn cái đuôi nó đúng 22 ly á. Làm đứt cái đuôi là nó còn khoảng 13 ly chiều dài, 9 ly cái chiều ngang á. Dạ, thì lúc mà trước khi ra là anh có biểu hiện anh bị buốt không? Buốt ghê lắm, trong trong một tuần cuối cùng là chưa sạn mà nó thống ra là nó xuống tới tới bàng quang là bắt đầu nó lọt xuống cái niệu đạo á, là lúc đó mình biết rồi, nó thốn trong một vòng một tuần, là khoảng một tuần là bắt đầu mới đẩy nó ra được. Mừng hết lớn ha, viền tàu. Trời ơi, mừng còn hơn ai cho vàng nữa, mà mỗi lần mà đi tiểu nha, trời giông bão thế này mà trời lạnh chết, mà mỗi lần mà đi tiểu một cái là ra một hồi hộp á, đau lắm, đau kinh lắm. Dạ, tại vì có mấy bạn bạn cũng thấy to quá, mấy bạn không có tin, nên là em gọi em xác nhận để chia sẻ lại cho mấy bạn. Rồi, cái xác nhận là anh đưa lên chia sẻ cho mọi người để mọi người dùng đi, đừng đi mẫu sau này nó cũng tái lại à. Dạ đúng rồi. Chỉ có phương pháp này á, thì may ra nó mới lâu dài thôi, là sau này nó khả năng là tái lại là khó lắm nếu mình duy trì cái chanh muối này. Đúng rồi, mình duy trì chanh muối nó không bị. Đúng rồi, tại vì biết nhau cái thận mình nó mạnh lên, nó thải ra hết chặn, nó đâu có lắc lại nữa đâu, mà thành cản nó có sẽ sỏi nữa. Dạ. Đó, mình suy nghĩ như vậy, mà mình cố gắng duy trì, dù nó cỡ nào mình cũng phải đeo. Dạ. Đeo cuối cùng của nó ra cái gì. Dạ. Cuối cùng mình thải được cái viên đó chiều dài nó 22 ly nha, đó là mình đi siêu âm lần cuối là bác sĩ kia chỉ định là đi mổ đó. Dạ. Ừ. Anh ở Mỹ Tho hả? Mỹ Tho, Tiền Giang. Dạ, bây giờ là Đồng Tháp rồi. Đúng rồi, bây giờ phường bây giờ nó là phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Dạ rồi, thì em chúc mừng anh, với lại là em hỏi thăm vậy thôi. Cảm ơn anh chia sẻ nha. Dạ rồi, cảm ơn bao nhiêu lắm nha. Dạ. Giống như một vị cứu tinh luôn á. Dạ rồi, em chào anh ạ. Dạ.